HP, người thủ hộ. Chương 23 giờ 23, trận quyết đích hỗn loạn chưa edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Đan Thanh Thành Sam. Edit: Bider. Dù cẩn thận tới mấy, hành tung của chú Sirius vẫn bại lộ. Vào buổi tối tiệc Halloween, con Crook xanh cam to bảo với chú rằng nó không bắt được con đuôi chùn. Lần nào nó tập kích Peter cũng chui nhủi vô hốc mà trốn. Chú Sirius có chút sốt ruột, thừa dịp tiệc tối mà chạy ra ngoài. Không ngờ lại bị con yêu tinh Pip lại bắt gặp. May là Sirius chạy lẹ, nó mới không phát hiện ra phòng yêu cầu. Giáo sư Dumbledore gọi tất cả học sinh tập trung đến lễ đường. Mang theo các giáo sư khác bắt đầu tìm tòi khắp lâu đài. Harry tức giận gần chết trừng mắt với Pip. Tuy cậu biết người khác không mở được căn phòng của cậu nhưng vẫn thấp thỏm bất an lo cho ba đỡ đầu chó bự nhà mình. Buổi tối học sinh của bốn nhà tập trung ở lễ đường nghỉ ngơi. Tụi nó rôm rả suy đoán coi Black tiến vô trường học bằng cách nào. Có đứa thì bảo là độn thổ. Đứa thì nói là cải trang hoặc là bay vô. Chỉ có cô bé Hermione càm ràm là đoán chật lất hết trơn. Mãi tới 3 giờ sáng học trò mới ngủ hết. Các giáo sư lục soát hết toàn lâu đài quay về báo cáo với cụ Dumbledore. Cũng thấy thân ảnh Black đâu. Harry nhẹ nhàng thở phào. Lão rơi già lại gây nhau một trận với cụ hiệu trưởng. Anh ám chỉ Dumbledore là lui panh thả người vô chứ đâu. Nhưng Dumbledore không nghe lời anh làm Snape vô cùng tức tối. Trong bóng đêm lò mò, Snape quét mắt tìm bóng dáng nhóc quỷ khổng lồ con. Anh chìm vô suy nghĩ phải làm sao để nó tránh xa lui panh ra một chút. Hết sói rồi tới chó. Nếu mà nó cứ sam sáp vô mấy con lông xù này thì có ngày bị nhai luôn cả xương. Snape hung hăng nghĩ, may là có vẻ Harry nhìn thấu vẻ lo lắng của anh. Bắt đầu ngoan ngoãn ở tù tì trong hầm. Hầu hết thời gian trống đều thấy mặt cậu ở đó làm lão rơi già tựa hồ là an tâm hơn chút. Mỗi ngày cũng không vô trạng thái nổ bùm nữa. Chỉ mỗi cái hàng ngày đều bị Snape trông chừng làm Harry không rảnh rỗi đi tìm chú Sirius nữa. Chỉ có thể nhờ Crook xanh ngẫu nhiên mang giấy nhắn về cho ba đỡ đầu, để chú an tâm nghỉ ngơi. Buổi tối McGonagall tìm hắn đi văn phòng, cùng hắn đề ra Black sự. Ở Harry luôn mãi cường điệu hạ, nàng đành phải làm Hoắc Kỳ phu nhân giám sát bọn họ huấn luyện. Lupin xin nghỉ, phòng ngự khóa là lão biên bức đại khóa, cố ý giảng người sói. Hắn giảng bài phong cách cùng xú tính tình làm Gryffindor tập thể vỡ tổ. Bọn họ chờ đợi Lupin sớm một chút trở về. Harry đã thói quen lão biên bức phá tính tình, đối hắn hành vi không tỏ ý kiến. Buổi tối ngoan ngoãn đến hắn hầm đóng quân. Hắn ở ngao chế cận thị linh, chờ dược tề làm lạnh hắn nếm một ngụm. Khụ đến tê tâm liệt phế. Đáng chết, hắn giúp lão biên bức làm ma dược làm nhiều. Đã quên thêm vào khẩu vị chất phụ gia. Cay chết hắn. Hắn đem mắt kính tháo xuống, nhắm hai mắt mát xa một chút mắt chu. Hơi chút thích ứng một chút, mới tiếp tục họa hắn đồ vật. Giáo thụ có cái gì thích vật phẩm trang sức sao? Harry họa xong trong tay giái cá, ngáp một cái xoa xoa khô khốc đôi mắt. Lão biên bức ngẩng đầu nhìn hắn, không biết tiểu cự quái lại chuẩn bị làm cái gì. Quà Giáng sinh, ta chính mình làm. Đến một chút thời gian, Harry chỉ chính mình đồng hồ quả quýt, lại đem chính mình họa đồ sách lên tới cấp lão biên bức nhìn thoáng qua. Lão biên bức sửng sốt một chút. Hắn vẫn luôn cho rằng năm trước tiểu cự quái đưa hắn xà quái tài liệu hoàn toàn là có bị mà đến. Hắn không nghĩ tới tiểu cự quái năm nay còn chuẩn bị tiếp tục đưa. Giáo thụ năm trước cũng chưa hồi ta lễ vật. Năm nay muốn hay không đưa ta một kiện lễ vật? Harry chống cằm không sợ chết đề nghị. Lão biên bức mặt tối sầm. Hắn thật sự không biết tiểu cự quái này ra mặt dày học ai. Mau tiêu hết, ta phải đi rồi. Ngày mai còn có thi đấu. Không chờ lão biên bức phun nọc độc, Harry thu thập đồ vật của hắn, vội vội vàng vàng lưu. Ngủ ngon, giáo thụ. Hôm sau, Harry khởi có chút vãn, nhưng hắn vẫn là đâu vào đấy kiểm tra rồi ma trượng cùng cái chổi bảo đảm chính mình hôm nay sẽ không ra ngoài ý muốn. Hắn mở cửa thời điểm Crook xanh lưu vào bọn họ phòng ngủ. Trong miệng ngậm Sirius cho hắn chúc phúc tấm các. Harry cười cười xoa xoa Crook xanh lông tóc. Làm nó cấp Sirius tiện thể nhắn kỳ vọng hắn hết thảy cẩn thận. Hôm nay thời tiết phi thường không xong. Phong quát đặc biệt lợi hại. Còn có từng trận tiếng sấm. Út vốn định trước khi thi đấu động viên một chút. Lại không biết nói cái gì đó. Hắn chụp mỗi cái đội viên bả vai. Hy vọng hắn cuối cùng một lần vườn trường tái có thể được cái hảo thành tích. Harry đi theo Út vào sân thi đấu. Lần này đối thủ là Slytherin. Bạc Kim Tiểu Điểu không bị thương lần này bọn họ không lấy cớ tránh né thi đấu. Hai bên nhân viên hỏa khí đều khá lớn. Ở lẫn nhau trừng mắt chung thăng lên trời cao. Vũ thế quá lớn chỉ chốc lát sau liền cả người ướt đẫm. Thi đấu giới thiệu là hoàn toàn nghe không rõ. Chỉ có thể tận lực tìm tòi Kim Phi tặc bóng dáng. Hắn ở trên không xoay quanh thấy đại cẩu ngồi xổm một loạt không trên chỗ ngồi. Hắn nhếch miệng cười cười. Một đạo tia chớp phách quá Kim Phi tặc ở hắn trước mắt hiện lên. Hắn trong nháy mắt nâng lên cái chổi đuổi theo. Malfoy cũng không thấy được Kim Phi tặc. Nhưng xem hắn có điều hành động liền đi theo hắn phía sau càng lên càng cao. Harry tận lực ở quấy nhiễu giám ngục Azkaban trước bắt được Kim Phi tặc. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Hắn tuy bắt được Kim Phi tặc, quen thuộc rét lạnh cảm dần dần ăn mòn hắn. Hắn đi xuống vừa thấy Hắc Ma Ma một mảnh giám ngục Azkaban. Cắn chặt hàm răng cứng đờ rút ra ma trượng. Hắn lại phảng phất về tới Dumbledore từ tháp thiên văn rơi xuống hình ảnh. Khi đó hắn kỳ thật là tín nhiệm lão biên bức. Nhưng kia một tiếng Avada Kedavra, làm hắn mất đi không riêng gì một vị tôn trọng trưởng giả. Càng là một vị hắn chán ghét lại tín nhiệm giáo thụ. Cho nên khi đó mới có thể như thế không quan tâm đuổi theo. Harry khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Ta sẽ không lại mất đi. Cách chương.